Chương 2351, xuất phát đi trước vườn hoa nhỏ. Colombia, ngươi phạm vi bắn có xa lắm không còn có, lực sát thương có thể đạt đến tới trình độ nào? Lưu Húc nuốt nước miếng, phát đạt, cái này khiến thực sự đào được bảo. Xạ kích hữu hiệu xạ trình 2500m, bất quá độ chính xác sẽ giảm bớt rất nhiều, lực lượng cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Cho nên bỉ nhân giống như là ở 300m bên trong đến 500m bên trong tiến hành xạ kích, cái phạm vi này bên trong cơ bản quên độ chính xác, hơn nữa có thể mức độ lớn nhất cam đoan xạ kích cường độ. 2000m trở lên khoảng cách độ chính xác liền thấp xuống rất nhiều, bình thường chỉ tiến hành chỉ một địch nhân đả kích. Xấu hổ, bỉ nhân cường đại còn có đợi cải tiến. Dầm Lưu Húc chép miệng, tay súng bắn tỉa quả nhiên là cường hãn chức nghiệp, 300 đến 500m trong vòng địch nhân cơ bản quên độ chính xác, cái kia chẳng phải biết chỉ đâu đánh đó trình độ tay súng bắn tỉa, ngươi quả nhiên là ẩn nút cầm thú, quá cường đại. Xấu hổ, đây còn là bởi vì cây súng này nguyên nhân. Cây súng này là một vị thợ rèn cuộc đời tâm huyết, cùng những thứ khác bước thương hỏa thương có chỗ bất đồng, là độc nhất vô nhị. Hiện nay hải tặc trên thế giới những cái này tay súng bắn tỉa, kỳ thực rất nhiều sử dụng đều là súng kíp hoặc là súng trường, thậm chí là cung. Giống như Colombia như vậy đặc thù súng ngắm nhưng thật ra là phi thường ít thấy vô cùng, uy lực cũng có chỗ bất đồng. Nước sơn hắc phát sáng bắn tỉa thương, sát khí nghiêm nghị, tiên thiên thì có một cô hơi thở sát phạt. Hơn nữa một cái ưu tú thư kích thủ, hoàn mỹ phối hợp. Lưu Húc sâu hít thở một chút, vị thứ nhất chính thức đồng bọn, cường đại thư kích thủ thỏa thỏa. Để bản thiếu gia yên tĩnh một chút, tay súng bắn tỉa, vờ y mơ y tô tờ chư. Lưu Húc nói trực tiếp nhanh, thân thể nguyên tố hóa trực tiếp lẻn đến lầu 3 trên ban công, lập tức nằm ở bãi các ghế, không lo lắng muốn cùng với chính mình tâm sự. Mà Colombia cùng tì nạ thì là rất dứt khoát, an bài xong bọn lính đem đồ tiếp tế chứa đựng tốt, quân hạm lần nữa xuất phát. Dương bườm ra biển, sâu màu tím quân hạm ở trên biển thừa lúc bọt sóng hướng xa xôi đường chân trời đi tới, theo gió vượt sóng. Quân hạm cao tốc đi đưa tới bọt sóng ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới ngũ thải ban lan, cấu thành huyễn lệ lam đồ. Hải Âu thừa lúc khí lưu đi theo ở quân hạm hai bên phi hành, thường thường một tiếng hót. Xa xa dưới mặt biển ngư nhảy ra cá heo liên tiếp, đuổi theo chúng nó hướng tới tự do. Quân hạm cờ xí là cả chiến thuyền quân hạm lực lượng, mọi người đều biết hải quân kỳ xí. Một đạo sấm sét màu tím sỏ xuyên qua cả mặt cờ xí, chính nghĩa trong mang theo điểm một cái tà dị, khiến người chú mục. Trên ban công, Lưu Húc dựa theo lão quy củ ở nằm bãi các ghế, một tay cuốn mở, một tay đồ uống, lôi đao liền nghiêng dựa vào cái ghế bên cạnh, sinh hoạt như vậy ung dung khoái trá. Đi là khô khan, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện hải quái có thể vì cuộc sống cung cấp chút gia vị dược tề ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Vô phong mang là phân bố ở vĩ đại tuyến đường an toàn hai bên hải vực, nơi đây không còn khí lưu, cũng không có hải lưu, là một vĩnh cửu gió êm sóng lặng hải vực. Đối với dựa vào sức gió tới di động đội thuyền mà nói căn bản không khả năng đi qua, vô phong mang là một cực kỳ nguy hiểm hải vực. Nơi đây cũng là hải quái đại bản doanh, đủ loại, hình thể không đồng nhất hải quái xuất quỷ nhập thần, có thể sẽ ở thuyền bè mặt bên xuất hiện, cũng có thể trực tiếp từ đội thuyền dưới xuất hiện, trực tiếp đem đội thuyền một ngụm nuốt vào. Hải quân quân hạm đáy thuyền trang bị hải lâu thạch, có thể tùy ý xuyên việt vô phong mang vào ra đại hải trình. Tí nạ đề nghị trực tiếp xuyên việt vô phong mang vào Đông Hải, như vậy có thể mức độ lớn nhất giảm thiếu thời gian lãng phí. Tí nạ, ngươi đề nghị này tốt ta, chỉ là hiện tại sợ rằng không thể nhanh như vậy đi Đông Hải, cái tên kia xuất hiện. Lưu Húc đại là đồng ý tí nạ chân mày hơi cau lại, cái tên kia là cái nào còn có cái gì đáng giá Lưu Húc thiếu tướng chú ý người sao? Lưu Húc thiếu tướng, ngài nói người là ai vậy? Kia tí nạ cực kỳ nghi hoặc. Lưu Húc hắc hắc cười không ngừng, trên mặt mang nụ cười sáng lạ, nói, người kia à. Làm lại chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, được xưng là mắt ứng giờ giả cụ lệ. Mỹ hạ. Ấn mắt ứng vương hạ thất võ hải một trong vị kia sao tì nạ buồn bực, vương hạ thất võ hải xuất hiện, cái này cùng lao nhân ra có quan hệ gì? Lưu Húc thiếu tướng, vì một cái thất vũ hải lãng phí thời gian của mình, cái này thích hợp sao tì nạ cao mày, trong mắt đẹp mang theo một điểm nghi hoặc, một điểm lo lắng. A ra dường như mắt ứng ở trong lòng nàng địa vị không cao lắm a, cái này tình huống gì tì nạ? Cái kiếp nhưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào A, làm sao cũng phải kiến thức một chút, xem là không phải thật cùng trong truyền thuyết giống nhau, sở hữu cùng ưng một dạng con mắt. Hắc hắc, thực sự là chờ mong. Được rồi, hắn đang ở tiểu cạ bạ vườn, chúng ta đi ngắm một cái. Hải tặc trên thế giới tin tức truyền lại dựa vào điện thoại trùng, cũng có dựa vào bồ câu đưa tin. Nơi này bồ câu đưa tin cũng không phải tiễn tín dụng, mà là bỏ báo giấy cùng với phát truyền đơn, coi như là ở đại hải trình loại nguy cơ này tứ phía hải vực cũng có thể bình yên bay vọt. Đông nhiên xuất hiện một phần báo chí, bên trong nói mắt ưng xuất hiện tại đại hải trình nửa đoạn trước tiểu cạ bạ vườn, cái này quá khiến người ngoài ý muốn. Về phần tại sao mắt ưng hành tung sẽ bị báo chí đi ra, cái này liền không phải Lưu Húc phải nghiên cứu sự tình, trực tiếp đổ cho Minh Tinh hiệu ứng. Mắt ưng, tuyệt đối là một cái to lớn tích Minh Tinh. Đối với mình cấp trên các loại kỳ quái ý tưởng, Tí Nạ đã có sở thích ứng, đi biết một chút về cái này cái gì thất vũ hải một trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đây có lẽ là hắn ý muốn nhất thời. Tính toán một chút, dự A theo hắn lao nhân ra đi làm là được. Nghĩ như vậy, Tí Nạ rất dứt khoát xoay người rời khỏi phòng. Xuất phát đi trước tiểu cạ bạ vườn. Đi trước tiểu cạ bạ vườn cần đi qua rất nhiều đảo nhỏ, vì vậy cần thời gian nhất định. Quân trên hạm tiếp tế tiếp viện đã sớm ở Thủy Chi bảy đảo thời điểm bổ sung hoàn tất, đầy đủ bọn họ một đường vọt mạnh đến tiểu cạ bạ vườn. Dựa theo bình thường thời gian tới tính toán, từ Thủy Chi bảy đều đến tiểu cạ bạ vườn cần hơn 20 ngày thời gian, bình thường thuyền hải tặc liền đúng như vậy tốc độ, đây là không bao gồm nghỉ dưỡng sức thời gian. Hải quân quân hạm thì bất đồng, tổng thể mà nói tốc độ nhanh một ít, đại chừng 20 ngày là có thể đến tiểu cạ bạ vườn. Nhưng mà, ở đi 10 ngày thời điểm, quân hạm tốc độ đống nhiên chậm lại.